Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 219, trong lòng thực phức tạp. Góc truyện audio.com. A, ngươi là đang nói đến vị công tử lần trước nha. Tô Tiểu Tiểu mạnh mẽ gật gật đầu. Ông chủ hiệu cầm đồ thực ngượng ngùng nói. Thật có lỗi, ta cũng không biết, ta chỉ là người mở hiệu cầm đồ. Cũng không phải là thu thập chút ít tin tức, cho nên Tô cô nương ngươi hỏi tới ta. Quả thực là hỏi lầm ngươi rồi. Tô Tiểu Tiểu có chút thất vọng. Vậy ngươi lần trước cùng hắn ở trong này nói cái gì? Ông chủ hiệu cầm đồ từ từ nói. Ở trong tiệm cầm đồ nói chuyện tự nhiên là có quan hệ đến chuyện cầm đồ. Tô cô nương, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể nói như vậy với ngươi. Những chuyện khác, ta cũng không rõ lắm. Lại nói, hiệu cầm đồ chúng ta có nghĩa vụ giữ bí mật cho khách hàng. Tô Tiểu Tiểu thấy thế, biết là không thể moi được tin tức gì từ trong miệng ông chủ hiệu cầm đồ. Nàng phẫn nộ cười cười. À, được, cảm ơn ngươi, ông chủ cười híp mắt. Không có việc gì, Tô cô nương, lần này ngươi có hứng thú đem cầm áo lông cáo trên người ngươi sao? Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến. Thương nhân quả nhiên đều có bản chất của thương nhân. Nàng lắc lắc đầu, không cần, nói xong, nàng liền đi ra phía ngoài. Sau khi lên xe ngựa, Đoan Mộc Trường Khanh thật là săn sóc hỏi han. Muội muội, đã khá hơn chưa? Tô Tiểu Tiểu thoáng cong môi. Chỉ nói, đã khá hơn nhiều, sau đó liền ngậm miệng không nói nữa. Đoan Mộc Trường Khanh nghĩ đến nàng có lẽ là không thoải mái. Dọc đường về, cũng không hỏi nhiều nữa. Hai người cứ như vậy một đường về tới Đoan Mộc Phủ. Kinh thiên động địa phân cách tuyến buổi tối nhìn thấy Tố Vân cùng Ế Vân thì Tô Tiểu Tiểu trong lòng thực phức tạp. Nhưng là nàng lại phải làm bộ như rất bình thường. Tựa như thời còn học đại học, Tô Tiểu Tiểu có một người bạn cùng phòng thực đáng ghét. Người bạn cùng phòng kia cả ngày giả bộ được thực điềm đạm đáng yêu, bộ dáng đáng thương. Sau lưng lại không ngừng trước mắt nam sinh nói xấu nàng. Tô Tiểu Tiểu sau khi biết, thực tức giận, nhưng là vậy thì sao? Nàng thủy chung vẫn là nhịn xuống. Dù sao 4 năm đại học, lúc đó vừa mới bắt đầu, thời gian còn hơn 3 năm. Vì cuộc sống sau này, nàng nhịn xuống, nhịn một chút càng khỏe mạnh. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt tươi cười. Cách chương.